Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1780, chương 1782, Sương Mỹ Nhân. Diệp Thiên vừa mở mắt, liền thấy 5 tấm quốc sắc thiên hương khuôn mặt, mỗi tấm khuôn mặt, ngũ quan hình dáng, khí chất phong tình, cũng không giống nhau, nhưng có một dạng, lại là giống nhau. Cái kia chính là lo lắng, mỗi tấm khuôn mặt phía trên đều hiện lên ra không che giấu được nồng đậm vẻ ân cần. Cái này khiến Diệp Thiên một hồi cảm động, hít sâu một cái, cho tới bây giờ còn vẫn như cũ phiêu phù ở chóp mũi hương thơm mùi vị. Vừa thấy được Diệp Thiên mở to mắt, Thiên Diện, Nhan Như Mộng, Triệu Bội, Tần Huyên tứ nữ cơ hồ là trong cùng một lúc bên trong, tranh nhau chen lấn hỏi thăm Diệp Thiên tình huống bây giờ. Diệp Thiên hữu khí vô lực ánh mắt, ngó ngó Thiên Diện, lại nhìn sang Triệu Bồi, nhìn lại Tần Huyên. Từ nữ tuyệt mỹ tinh xảo gương mặt bên trên, đều lộ ra vui đến phát khóc, óng ánh nước mắt. Không đợi hắn mở miệng, Thiên Diện liền trực tiếp bổ nhào vào hắn trên thân. Không ngừng dùng nàng bản thân phát hành quy mô mỹ diệu mây cong. Lúc nhẹ lúc nặng mài cọ lấy hắn lồng ngực. Cho dù còn ngăn cách hai người quần áo, nhưng theo Thiên Diện trước ngực truyền đến mê người cảm thụ, vẫn là để Diệp Thiên nhịn không được một trận thay lòng đổi ra. Tâm thần nhộn nhạo thì liền hô hấp cũng bắt đầu gia tăng tốc độ, biến đến nặng nề chậm chạp. Còn có một nơi nào đó cũng bắt đầu lặng lẽ nâng lên đầu, dương cung bạt kiếm biểu hiện ra nó phách lối bá khí tư bản. Ba, ba, ba, Thiên Diện kiều diễm mềm mại như cánh hoa hồng giống như môi anh đào, nhẹ nhàng như mưa rơi, liên tiếp rơi vào Diệp Thiên trên mặt, nương theo lấy Thiên Diện chi hôn, còn có theo Thiên Diện trong mắt rơi lệ châu, từng viên để Diệp Thiên tâm, đều nhanh hòa tan. Cho dù là Diệp Thiên, giờ phút này cũng cảm thấy một trận xấu hổ, ngược lại Thiên Diện thì vẫn như cũ hai mắt rưng rưng. Thâm tình chậm rãi nhìn chăm chú Diệp Thiên, khóe miệng hơi nhếch lên, thuần mỹ tinh xảo gương mặt bên trên, nhấp nhô một vệt cao ngạo lãnh diễm phong tình. Diệp Thiên xoay chuyển ánh mắt, lại phát hiện sắc mặt âm lãnh như xương lạnh giống như Nhan Như xương. Càng làm cho hắn cảm thấy không còn gì để nói là đầu mình lúc này chính rúc vào Nhan Như xương cái kia hai tòa nguy nga hùng vĩ mây cong bên trong, quanh quẩn tại chóp mũi trước hương thơm mùi vị chính là từ Nhan Như xương trước ngực phát ra. Diệp Thiên nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, chẳng trách mình lúc trước luôn cảm thấy cỗ này mùi thơm rất quen thuộc. Nguyên lai là chính mình đã sớm ngủ qua nữ nhân a. Cảm nhận được Nhan Như xương giết người giống như ánh mắt, Diệp Thiên chỉ cảm thấy phía sau lưng dâng lên từng đạo hàn ý. Căn bản không dám cùng Nhan Như xương ánh mắt đối mặt. Chỉ là mặt mũi tràn đầy xấu hổ đem Thiên Diện theo trên thân đẩy ra. Mới khẽ vươn tay, nhưng lại hào chết không chết một thanh đẩy tại Thiên Diện phong cảnh phía trên. Trong lòng bàn tay nhất thời truyền đến hai đoàn ôn hương nguyễn ngọc giống như cảm giác tuyệt vời. Diệp Thiên ca ca, khó được có cơ hội nằm tại xương mỹ nhân trong ngực, ngươi liền hảo hảo nằm a, đừng có lại giấy giụa. Nếu là thực sự có phương diện kia ý nghĩ, ta cùng Tiểu Mộng Mộng bọn người dắt tay đứng thành một cái vòng tròn, đưa lưng về phía các ngươi, liền có thể cho ngươi cùng xương mỹ nhân một cái tương đối không gian độc lập. Thiên Diện không e dè ánh mắt, trực tiếp rơi vào Diệp Thiên trọng điểm mang lên, ý vị sâu xa mở miệng trêu chọc nói, ngươi muốn thì nói thẳng ra nha, làm gì như thế che che lấp lấp nha. Diệp Thiên hận không thể đem Thiên Diện miệng che lại, miễn cho Thiên Diện lại ăn nói bừa bãi, đổ dầu vào lửa. Không ngừng vì Nhan Như xương lửa giận, hình thành trợ giúp tác dụng, ngươi dám nói thêm một chữ nữa, ta cam đoan xé nát ngươi miệng. Nhan Như xương mặt âm trầm. lửa giận bừng bừng ánh mắt, trực câu câu khóa chặt tại Thiên Diện trên mặt. Tuy nhiên thanh âm cũng không lớn, nhưng nàng trong lời nói này nộ khí, lại trong nháy mắt làm cho Thiên Diện vô ý thức le lưỡi. Trợn mắt chừng một cái, cười hì hì, không dám nói nữa, trấn trụ không giữ mồm giữ miệng Thiên Diện về sau. Nhan Như Sương lại một cái tát đập vào Diệp Thiên đầu vai. Quát lớn, ngươi còn muốn tiếp tục chiếm tiện nghi sao? Muốn a? Diệp Thiên cơ hồ là vốn có thể trả lời hai chữ. Lời đã ra miệng, lúc này mới phát hiện tự mình nói sai, lại tranh thủ thời gian sửa lời nói. Không nghĩ, không nghĩ, mượn ta 10.000 cái lá gan. Ta cũng không muốn, dù sao hiện tại còn ngay trước Triệu Bội bọn người mặt. Có chút quá tải rõ ràng lời nói, Diệp Thiên cũng không dám ở nơi này thời điểm nói với Nhan Như Sương. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên tranh thủ thời gian xoay người ngồi dậy, cùng Nhan Như Sương kéo dài khoảng cách. Nhan Như Sương lúc này mới như chút được gánh nặng giống như. Nàng cảm thấy mình thật sự là không may đến nhà. Diệp Thiên cùng Tề Chân Quân phát sinh ác chiến lúc, nàng cũng tại Giang Đài. Thời khắc chú ý Diệp Thiên sinh tử an nguy, ác chiến sau khi kết thúc. Nàng rất muốn biết Diệp Thiên hiện trạng, sau đó thì lấy tốc độ nhanh nhất đi vào hiện trường. Không ngờ, còn không có nói với Diệp Thiên câu nói trước, Diệp Thiên thì thân thể nhoáng một cái, hướng về sau đổ vào nàng trong ngực, mà lại còn không nghiêng không lệch, đúng lúc kề sát tại trước ngực nàng khe rãnh bên trong. Cái này khiến nàng nhất thời giận không chỗ phát tiết. Nhưng ở nhìn thấy Diệp Thiên suy yếu bất lực trạng thái về sau, cũng chỉ có thể cưỡng chế lửa giận trong lòng, tùy ý Diệp Thiên giúp vào nàng trong ngực. May mắn lúc đó cũng không có hắn người tại hiện trường. Nhưng rất nhanh, Thiên Diện bọn người thì ào ào đi vào chuyện xảy ra hiện trường, đem Diệp Thiên cùng nàng, nước chảy không lọt vây quanh ở bên trong, từng cái giống như là hoa si mê gái trai, giống như nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Diệp Thiên thần thái biến hóa. Thẳng đến vừa mới tỉnh lại mới thôi. Đại ca, ngươi bây giờ thế nào? Cho đến lúc này, Hôi Thái Lang mới có cơ hội mở miệng hỏi Diệp Thiên. Diệp Thiên tại Tần Huyên nâng đỡ, lung la lung lay đứng người lên, mỉm cười, hời hợt nói, không có việc gì, còn không chết. Theo ta được biết, Tề Chân Quân lão già kia, thế nhưng là chân thật tinh không cường giả a. Đại ca liền tinh không cường giả đều có thể đánh bại. Hôi Thái Lang mặt mày hớn hở nói tâm, lý lớn nhất ý tưởng chân thật. Hôm nay một trận chiến này, đủ để vang dội cổ kim. Từ nay về sau, thế lực khắp nơi đều phải đối đại ca kính nể ba phần. Thiên Diện đập vỗ trán, xem thường nhìn qua Hôi Thái Lang, rất không cao hứng uốn nắn Hôi Thái Lang trong lời nói này sai lầm chỗ. Ngươi mới biết được a, Diệp Thiên ca ca dù là không có kinh lịch hôm nay một trận chiến này, cũng là vang dội cổ kim nhân vật. Hôi Thái Lang từng không chỉ một lần nhận qua Thiên Diện bạo ngược, đối Thiên Diện tâm thấy sợ hãi. Lúc này nghe xong Thiên Diện lời này, càng là hoảng sợ đến sắc mặt trắng nhợt, liên tục run giọng nói, đúng đúng đúng, Thiên Diện bảo bảo nói đúng, là ta dùng từ không được, biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn. Thiên Diện một bộ khoan hồng độ lượng bộ dáng, vỗ vỗ Hôi Thái Lang bả vai, ý vị thâm trường nói, mặt mũi tràn đầy xấu hổ đến đỏ bừng Nhan Như Sương, dẫm lên giày cao gót, nhanh chóng nhanh rời đi, đừng nhìn nàng một thân trang phục, từ đầu đến chân, từ ngoại đến nội, tất cả đều là nổi danh thế giới nhãn hiệu, đi đến thời thượng tuyến đầu, nhưng nàng thực chất bên trong, đặc biệt là tại chuyện nam nữ phía trên, lại là cái vô cùng truyền thống nữ nhân, cực kỳ bảo thủ. Chúng ta cũng đi thôi, làm thủ tục nhập học đi. Thiên Diện chu môi đỏ, có chút mất hết cả hứng mở miệng nói. Nói chuyện lại chạy đến Diệp Thiên bên người, kéo Diệp Thiên cánh tay, biểu hiện ra một bộ thân mật như người yêu bộ dáng. Tuyệt mỹ không tì vết trên mặt, lần nữa lộ ra hạnh phúc thỏa mãn bộ dáng. Diệp Thiên thở dài một tiếng, cảm giác sâu sắc im lặng, quay đầu nhìn sang lúng túng không thôi Triệu Bội cùng Nhan Như Mộng hai nữ. Nói khẽ, đi thôi, nhị tỷ phu, ta cảm thấy ngươi vẫn là mặc quần áo vào, càng thỏa đáng một số, miễn cho sẽ để cho ngươi lần nữa trở thành trong đám người tiêu điểm. Chúng ta những thứ này mỹ thiếu nữ, hút người dẫn đường quang mang, cũng không nguyện bị ngươi cướp đi. Nhan Như Mộng ngập ngừng nói nhỏ giọng đề nghị, nàng cũng là đỏ mặt, trái tim càng là một trận phanh phanh nhảy loạn. Cúi thấp xuống gương mặt, căn bản không có ý tứ cùng Diệp Thiên ánh mắt đối mặt. Càng không dám nhìn một chút Diệp Thiên một nơi nào đó một kiếm ngút trời hùng vĩ cảnh tượng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.